Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812. Chương 812. Thánh linh vương giả vọng. Hoàng Thiên Đế lực lượng ở lục vô kiểm trắc bên trong đã đạt đến rồi phá diệt cảnh hậu kỳ. Một đòn phía dưới liền đem không có chút nào phòng bị thánh linh vương tại chỗ chém giết. Nhưng mà liền ở livestream phòng nội các người chơi một mảnh gieo hò thời khắc. Một vòng lỗ đen đột nhiên hiện lên ở rồi Hoang Thiên Đế trước mặt. Hoàn hảo không chút tổn hại thánh linh vương từ nội bộ đi ra. Nhìn qua Hoang Thiên Đế, lúc này thánh linh vương trong mắt tràn ngập lấy hưng phấn. Tốt, người quả nhiên so thiên hà tên phế vật kia mạnh hơn nhiều. Vậy mà có thể hư cấu ra cường đại như thế sinh mạng thể. Đừng khiến ta thất vọng. Ngươi không phải ta đối thủ. Thạch Hạo lạnh nhạt nhìn qua Thánh Linh Vương mở miệng nói. Thánh Linh Vương nghe nói, không có trả lời. Bên ngoài thân hiện lên màu bạc ấn ký. Toàn thân cơ bắp cũng tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt. Thân thể đột nhiên cất cao đến rồi hơn 3 mét. Cực đạo minh thể giai đoạn 3, đối mặt Hoang Thiên Đế, Thánh Linh Vương rốt cục lựa chọn sử dụng cực đạo pháp tắc lực lượng. Chiến lực cũng tại lúc này thẳng tắp tăng vọt, đồng dạng một đạo cực đạo pháp tắc, ở người khác trong tay chỗ có thể phát huy ra đến công hiệu có lẽ vẫn chưa tới 1%. Nhưng là đối với Thánh Linh Vương tới nói, hắn có lòng tin phát huy ra một nửa trở lên công hiệu đến. Thậm chí là tiếp cận 100%. Giờ khắc này, Hoang Thiên Đế biểu lộ cũng phát sinh rồi biến hóa. Nương theo lấy Thánh Linh Vương lấn đến gần mà đến. Đưa tay liền nghênh đón tiếp lấy. Hai bóng người tại lúc này triển khai rồi giao phong kịch liệt. Hai người đều đại biểu cho chỗ ở vùng thế giới kia đỉnh phong cấp lực lượng. Bọn họ mỗi một lần thân hình xê dịch đều sẽ đánh nát một vùng không gian. Cái này là đỉnh chuỗi thực vật chiến lực ở giữa đỏ sức. Khủng bố uy năng những nơi đi qua tạo thành rồi từng mảnh thiên tai lĩnh vực. Nương theo lấy sức chiến đấu của bọn họ không có tận cùng hướng lên bão táp. Lục vô cùng các người chơi đều đang livestream phòng nhìn mắt trợn tròn rồi. Cho đến giờ phút này bọn họ mới biết rõ ảo tưởng pháp tắc tiềm lực đến cỡ nào khủng bố. Chính như thiên hà chỗ nói. Ảo tưởng đi tới, đều có thể hóa thành lực lượng. Loại lực lượng này có thể làm cho một cái nguyên bản bình thường sinh vật. Trong nháy mắt bước lên đỉnh chuỗi thực vật, Lục Vô hoài nghi, nếu như lúc trước thiên hà có thể ảo tưởng ra sáng thế thần nói. Nói không chừng thì có năng lực đánh giết Thánh Linh Vương. Bất quá Lục Vô cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao bầu trời thế giới bên trong không có người nào có thể giải sáng thế thần. Cho nên cho dù là có được, ảo tưởng pháp tắc cũng mô phỏng huyễn hóa không ra chân chính sáng thế. Thần đến, bởi vì đối với bầu trời thế giới tất cả sinh vật tới nói. Không nói trước không biết được sáng thế thần chỗ nắm giữ cụ thể năng lực là cái gì. Tự liền sáng thế thần cụ thể dáng dấp ra sao đều là ẩn số. Cực hạn núi cái kia lão đầu cũng bất quá là sáng thế thần một đạo ý thức. Cho nên đối với sáng thế thần, bọn họ vẫn là hiểu quá ít rồi. Mà, ảo tưởng pháp tắc, thiếu hụt một trong chính là. Tại không có kỹ càng ảo tưởng mô bản làm thành ảo tưởng trụ cột dưới tình huống. Không cách nào hoàn mỹ mô phỏng ra ảo tưởng sinh vật chiến lực. Bất quá tốt ở lúc trước tam giới những cái kia giả lập nhân vật. Đều có gần như hoàn thiện tu luyện hệ thống cơ cấu cùng với người thiết lập. Cho nên giờ phút này các người chơi trực tiếp tưởng tượng ra được không tốn sức chút nào. Dù sao có nhiều như vậy mạn họa sĩ, tác gia chờ nghề nghiệp. Vì những này giả lập nhân vật cơ cấu rồi hoàn chỉnh trưởng thành nội dung cốt truyện cùng chỗ nắm. Giữ năng lực tường tình, giờ phút này phối hợp ảo tưởng pháp tác sử dụng, quả thực hoàn mỹ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trận này đỉnh phong đọ sức bên trong, cho dù là minh thể giai đoạn 3 Thánh Linh Vương vẫn như cũ không phải Thạch Hạo đối thủ. gần như bị ép lấy đánh. Thân hình ở giao phong bên trong bị nện phát nổ có đủ hơn 30 lần. Độc đoán vạn cổ hoang thiên đế. Ở mảnh này thế giới thể hiện ra rồi thuộc về hắn, vô địch chi tư. Vậy mà mặc dù như thế, Thánh Linh Vương vẫn như cũ không có mảy may cảm thấy sợ hãi. Ngược lại ở chiến đấu bên trong càng phát hưng phấn. Lần trước dạng này chiến đấu là ở mấy cái kỷ nguyên trước. Kia thời điểm hắn đối thủ là ác ma tộc Đại Ma Vương, Hủy. Trận chiến kia thậm chí so một trận chiến này càng làm cho hắn cảm thấy khẩn trương cùng kích thích. Mặc dù ở thực lực trên không địch lại, Hủy, nhưng là hắn đã thắng, mà hiện tại hắn thực lực sớm đã khác biệt dĩ vãng. Trở nên mạnh hơn, càng vô địch, cho nên đối với một trận chiến này, Thánh Linh Vương vẫn như cũ tràn ngập rồi lòng tin, bởi vì hắn có lấy quá nhiều át chủ bài có thể sử dụng rồi. Minh thể, cực đạo pháp tắc chỉ là nó một mà thôi. Hắn đang mong đợi tên trước mắt có thể mang đến cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Tại thân thể bị đánh sụp đổ lần thứ 235, Thánh Linh Vương con mắt đột nhiên biến thành rồi màu vàng. Cuồn cuộn không ngừng thánh linh lực từ trong cơ thể hiện lên. Bắt đầu xây dựng một mảnh thế giới màu vàng. Cực đạo pháp tắc, thần quyền, khởi động. Đây là Thánh Linh Vương nắm giữ rất nhiều cực đạo lực lượng bên trong một đạo. Thiên quốc lĩnh vực tại lúc này cấp tốc tạo ra. Bao phủ rồi Thạch Hào. Cũng bao phủ rồi phụ cận phương này vực ngoại thiên địa. Ở vùng lĩnh vực này nội, Thạch Hạo lập tức cảm giác được rồi chính mình lực lượng đang bị không ngừng áp chế cùng suy yếu. Bởi vì, cực đạo thần quyền, năng lực liền là sáng tạo một mảnh hoàn toàn bị Thánh Linh Vương khống. Chế thế giới mới, nội bộ hết thảy quy tắc đều do Thánh Linh Vương đến chế định. Ở chỗ này trừ rồi Thánh Linh Vương thiết lập Thánh Linh lực bên ngoài. Còn lại lực lượng đều sẽ bị thế giới quy tắc chỗ áp chế. Vạn lần trọng lực, lúc này Thánh Linh Vương đưa tay chỉ hướng rồi Thạch Hào. Mỉm cười mở miệng nói, oanh, mảnh này thế giới trọng lực đột nhiên bạo tăng, áp bách lấy Thạch Hào thân thể, liền phảng phất gánh vác một ngọn núi cao, khiến cơ thể của hắn căng cứng. Thạch Hào ý đồ giãy giụa, lại phát hiện trọng lực tại lúc này bắt đầu nhanh chóng gia tăng. Càng đáng sợ là hắn lực lượng ở mảnh này thiên quốc lĩnh vực nội không cách nào triệt để phát huy ra. 10 vạn lần, nương theo lấy Thánh Linh Vương lời nói, mảnh này thế giới quy tắc tự động điều chỉnh, trọng lực lần nữa tăng vọt, đạt tới rồi 10 vạn lần phổ thông đại thế giới trọng lực. Ở Thánh Linh lực trói buộc cùng với không ngừng gia tăng trọng lực áp bách xuống. Thạch Hạo bên ngoài thân dần dần hiện lên gân xanh. Nhưng mà giờ khắc này Thánh Linh Vương lại không còn gia tăng áp lực. Thân thể lần nữa cất cao đến rồi 5 mét. Đỉnh đầu hiện lên một vòng màu trắng thần vực vầng sáng. Trong nháy mắt lấn đến gần Thạch Hào. Một quyền đem hắn đập ngã tại mặt đất. Còn có thể một trận chiến hay không? Ta cũng không hy vọng cứ như vậy kết thúc rồi. Thạch Hào không nói gì. Đỉnh lấy áp lực nâng lên đầu. Bỗng nhiên ra tay, một vòng mới cận chiến bạo phát lại lần nữa triển khai. Ở thần quốc lĩnh vực gia trì xuống, Thánh Linh Vương chiến lực một mực tại tăng lên, từ vừa mới bắt đầu thế lực ngang nhau, dần dần có rồi ưu thế. Nhưng là để Thánh Linh Vương cảm thấy kinh ngạc là, Thạch Hạo thân thể tựa hồ cũng ở thích ứng mảnh này thần quyền lĩnh vực. Cũng tại tăng lên lấy. Chỉ là một cái giả lập nhân vật, nhưng là triển hiện ra thiên phú chiến đấu lại làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Giờ khắc này Thánh Linh Vương trong lòng tràn ngập rồi cảm khái cùng tiếc nuối. Nếu là hắn là chân thực tồn tại, thật là tốt biết bao a. Như vậy hắn hướng đi vô địch con đường liền sẽ không như vậy tịch mịch. Hắn đã thật lâu không có đối thủ rồi. Mà cái này cái giả lập nhân vật lại làm cho hắn chiến đấu chi huyết. Sôi sùng sục rồi, ta cho ngươi cơ hội, để ta nhìn ngươi có thể đạt tới cái gì tầng thứ. Tất nhiên biết rõ trước mắt giả lập sinh vật một mực đang tiêu hao chí cường ảo tưởng pháp tắc, ảo tưởng nguyên lực, đối với nghĩ muốn thu hoạch được ảo tưởng pháp tắc hắn tới nói tổn thất to lớn. Nhưng là đối với Thánh Linh Vương tới nói, có thể một trận chiến đối thủ mới đúng hắn càng muốn hơn. Hắn suốt đời truy cầu một trong liền là khiêu chiến cực hạn. Nhưng là ở lật đổ ác ma tộc sau, hắn đã sớm đem tầm mắt đặt ở bầu trời thế giới bên ngoài. Chính vì hắn toàn trí toàn năng, cho nên hắn biết rõ mảnh này thế giới đã không có bất kỳ người nào là hắn đối thủ. Lại không cực hạn có thể nói, đến tiếp sau vô luận là hư không trùng tộc, vẫn là tử thần khuôn mặt tươi cười, chờ vực ngoại chiến lực đỉnh phong sinh vật, đều từng gây nên hứng thú của hắn, nhưng là cuối cùng vẫn để hắn cảm thấy tiếc nuối. Thẳng đến hiện tại, hắn là mảnh này vực ngoại trời sao bên trong duy nhất siêu thoát cảnh chiến lược người sở hữu. Hắn tin tưởng chính mình tương lai cũng chắc chắn siêu thoát mà lên. Đột phá bầu trời thế giới gông xiềng giáng lâm ở bên ngoài càng khổng lồ thế giới bên trong. Đây cũng là hắn hiện tại không ngừng mạnh lên đồng thời chế tạo chí cường pháp tắc nguyên nhân chỗ ở. Hết thảy đều là vì rồi chân chính siêu thoát mà lên. Tiến về vực ngoại bên ngoài kia phiến đại thế giới, bắt đầu khiêu chiến mới cực hạn. Ha ha ha, tiếp tục, chiến đấu bên trong, Thánh Linh Vương hưng phấn kêu gào, thậm chí chủ động tiến lên tiếp nhận Thạch Hạo trọng quyền. Giờ khắc này hắn cảm giác được rồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thậm chí lựa chọn rồi đưa cho tự mình trọng lực gông xiềng đến cắt giảm chiến lực của mình. Mảnh này do thánh linh lực xây dựng thế giới vô cùng kiên cố. Có thể ở như vậy cuồng bạo va chạm bên trong, cũng dần dần hiện lên vết nứt. Nhưng là thánh linh vương căn bản cũng không có quan tâm những này. Toàn thân tâm đầu nhập đến rồi chiến đấu bên trong, máu nóng ở sôi sùng sục. Đây là hắn đau khổ chờ đợi đối thủ. Oanh, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời. Thần quốc lĩnh vực vỡ nát, hai người bị dư ba đánh lui. Lúc này Thạch Hạo thân thể tràn đầy vết thương. Tất nhiên Hoang Thiên Đế ở thế giới đang ở bên trong đương thời vô địch. Nhưng là ở chỗ này vẫn là có lấy rất nhiều không xác định nhân tố. Thế giới khác nhau cơ cấu cùng quy tắc, khác biệt chiến lược hệ thống, cùng với không cách nào hoàn toàn nắm giữ hắn năng lực người điều khiển. Đáng tiếc, chân thực đáng tiếc rồi. Ta thật đáng tiếc trưởng thành trên đường không có ngươi dạng này đối thủ đồng hành tranh phong. Thánh Linh Vương nhìn qua Thạch Hạo mặt lộ vẻ tiếc nuối nói. Đến rồi giờ phút này, Thạch Hạo cũng đã đạt đến rồi giới hạn điểm, nhưng là hắn không có lựa chọn lùi về sau. Tiếp tục nhìn thẳng Thánh Linh Vương, ta còn có thể tái chiến. Ngươi đã đến cực hạn, không cần thiết, nếu như không phải hợp đạo pháp tắc mất đi. Ta thật nghĩ vì ngươi sáng tạo một bộ chân thân, để ngươi chân chính tồn tại ở giữa phiến thiên địa này. Vô luận là bạn là địch, ta nghĩ đều sẽ để cuộc sống của ta nhiều rất nhiều vui thú. Thánh Linh Vương tiếc nuối lắc đầu mở miệng nói. Nương theo lấy Thánh Linh Vương tiếng nói rơi xuống. Thạch Hạo thân thể ầm vang vỡ vụn ra. Lại lần nữa hóa thành ảo tưởng loại. Chậm rãi đoàn tụ. Giờ khắc này Thánh Linh Vương vẫn như cũ không có khởi xướng tiến công. Mà là mặt lộ vẻ mong đợi chờ đợi lấy. Hắn nghĩ biết được đến ảo tưởng pháp tắc gia hỏa này còn có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Cũng liền ở lúc này, sắp xếp ở Mạc Tiểu Tân phía sau tên kia người chơi ý thức tiến vào rồi ảo tưởng thân thể bên trong. Sau đó quả quyết bắt đầu ảo tưởng sớm đã chuẩn bị tốt giả lập nhân vật. Thân thể nương theo lấy ảo tưởng lực lượng phun trào bắt đầu kịch liệt tiêu hao. Màu tím bên ngoài da mọc ra khổng lồ dựng thẳng văn dưới cằm, dáng người cường tráng, người mặc màu vàng vai giáp lam vàng giao nhau quần áo cùng với màu vàng ngắn ống giày. Đồng thời mang theo cái trán trên có bảo thạch lam vàng giao nhau mũ giáp. Ở Thánh Linh Vương hiếu kỳ tầm mắt bên trong, xuất sinh ở Titan sao vĩnh hằng nhất tộc thành viên, cũng là thế giới Marvel siêu cấp nhân vật phản diện boss ở bầu trời thế giới bên trong đăng tràng. Rồi, đối với này đạo bóng dáng, livestream phòng nội các người chơi cũng hết sức quen thuộc. Mà hắn còn có một cái các người chơi nghe nhiều nên thuộc tên, tím khoai tinh. Infinity Gauntlet cũng tại thời khắc này ở Thanos tay phải tạo ra. Lực lượng, thời gian, không gian, linh hồn, hiện thực cùng tâm linh cũng ở huyễn hóa bên trong ấn trình tự khảm nạm ở rồi Infinity Gauntlet. Bên trên, giờ khắc này, Thánh Linh Vương nội tâm một trận rung động, bởi vì hắn đã nhận ra rồi một luồng từ thấy qua kỳ dị lực lượng ở bộ này màu tím da thịt sinh vật. Trong cơ thể phun trào, đổi ta rồi, nhìn qua Thánh Linh Vương, Thanos nhếch miệng cười một tiếng, lập tức mãnh liệt mà nắm quyền, lập tức màu tím mờ mịt luồng không khí lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phía đảo qua. Màu tím Power Stone tại lúc này chợt hiện tia sáng, lập tức vung quyền bỗng nhiên đánh về phía rồi Thánh Linh Vương. Cực hạn lực lượng phía dưới, hư không biến mất, Thánh Linh Vương cũng ở dưới một quyền này lại lần nữa hóa thành hư vô. Nhưng là ở hóa thân biến mất một khắc này, Thánh Linh Vương nội tâm lại ở cười như điên, kinh hỉ đến lần nữa rồi. P.S. Marvel cả đống thực thể khủng hơn Thanos mang bao tay không xài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ